Đương nhiên, ta như thế nào hội lừa ngươi? Trần Thần cười cười. Ninh Huyên trên mặt rốt cục đã có nhan sắc, mừng rỡ qua đi. Nàng nhìn xem thiếu niên bên cạnh, nhỏ giọng nói. Tuy nhiên ta thật sự không biết ngươi, cũng không biết mình tại sao phải ở chỗ này, nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi tiếng cảm ơn. Ta và ngươi tầm đó không cần phải nói tạ. Trần Thần ôm nàng nói, gió bắt đầu thổi rồi, ngươi thân thể không tốt, coi chừng bị lạnh, chúng ta vào đi thôi. Ninh Huyên tựa hồ không thích hắn thân cận, nho nhỏ vùng vẫy xuống, nhưng lại không muốn quá mức lạnh lùng đả thương người, liền không hề kháng cự, có chút mất tự nhiên đi theo hắn đi vào ra. Trông thấy hắn trở về rồi, Tạ Như vui mừng đã chạy tới. Trần Thần cúi người xoa bóp nàng béo ục ục khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, hôm nay có hay không ngoan ngoãn hay sao? Tiểu nha đầu ngây thơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra không có ý tứ thần sắc, cúi đầu xuống vuốt vuốt góc áo không ra. Đây là làm sao vậy? Trần Thần ôm lấy nàng. Nàng nha, tuổi còn nhỏ tự không học giỏi cùng đồng học đánh nhau. Ta đi đón nàng tan học lúc bị nhà trẻ lão sư lôi kéo cáo trạng, nói nàng đem trong lớp 5 đồng học tất cả đều cho đánh khóc. Hoa Vũ Linh buộc lên tạp dề, bưng chậu từ phòng bếp ở bên trong đi ra. Vậy sao? Vì cái gì à? Trần Thần có chút hiếu kỳ. Tiểu nha đầu âm thanh hơi thở như trẻ đang bú mà nói. Bởi vì những cái kia nam sinh luôn đến tìm Tiểu Như chơi. Có thể Tiểu Như không thích theo chân bọn họ chơi. Trần Thần thân thân nàng má phấn. Cười nói, không nghĩ tới nhà của chúng ta Tiểu Như như vậy được hoan nghênh a. Cái kia cùng ca ca nói, ngươi vì cái gì không thích cùng Tiểu Bằng Hữu chơi? Bởi vì bọn hắn tổng mê qua mọi nhà trò chơi, đều muốn cho Tiểu Như gả cho hắn đám bọn họ. Có thể Tiểu Như không muốn, Tiểu Như thầm nghĩ gả cho đại ca ca. Tiểu nha đầu con mắt lóe sáng sáng đấy, có chút ít thẹn thùng mà nói. Nghe xong nàng đồng ngôn, người một nhà cười vang. Trần Thần cũng cười, nhưng trong tươi cười lại có vài phần sầu lo. Hắn nhìn về phía Hoa Vũ Linh, đã thấy Vũ Mỹ xinh đẹp quả phụ tâm hữu linh tê, cũng cười khổ nhìn về phía hắn. Quang âm như nước, phảng phất chỉ là trong nháy mắt, Tạ Như đã không còn là ngày xưa cái kia được u buồn chứng tiểu hài. Từ rồi, nàng đã dần dần lớn lên, tiếp qua một năm nên lên tiểu học rồi, mắt thấy nàng càng phát hiểu chuyện, càng phát không muốn xa rời chính mình. Trần Thần lại cao hứng lại bất an, lại như vậy xuống dưới, Tạ Như sớm muộn hội tuân theo vận mệnh an bài chính thức yêu mến hắn, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Tiếp nhận a, có thể hắn cùng Hoa Vũ Linh quan hệ xử lý như thế nào? Không tiếp thủ a. Tạ Như hội bị thương tổn, tiểu nữ hài tâm linh yếu ớt nhất, một khi đả kích quá nặng nói không chừng hiểu ý tính đại biến. Trần Thần không dám mạo hiểm hiểm, thảo thảo thảo thảo thảo, lại là một kiện chuyện phiền toái. Chẳng lẽ thật muốn mẹ con song thu? Dù là một tên con trai can đảm cẩn trọng ra mặt dày, nhưng nghĩ vậy sao cấm kỵ sự tình cũng không khỏi ra đầu run lên, từng đợt chột dạ, cái này nếu như bị người đã biết, nhất định nghìn người chỗ chị A. Thế nhưng mà, hắn lại có thể làm sao đâu này. Tạ Như cùng Hoa Vũ Linh đều là hắn mệnh trung chú định nữ nhân. Bỏ qua cái đó một cái hắn đều không đành lòng. Hơn nữa, theo mẫu đầu tự xưng là thần thú cẩu nói. Một khi gãy đi một phần nhân duyên, hắn chẳng những giảm thọ, nhưng lại hội số con dệt. Thậm chí trên đường chết bất đắc kỳ tử, Trần Thần cũng không muốn tráng niên mất sớm. Mà thôi, cứ như vậy lấy a. Nếu thật là kiếp trước thiếu nợ ở dưới tình khoản nợ, kiếp này không trả kiếp sau cũng phải còn. Mẹ con song thu cố nhiên tà ác, nhưng quỷ biết rõ tiếp theo thế, Tạ Như hoặc là Hoa Vũ Linh có thể hay không có lại để cho hắn càng thêm khó có thể nói yêu thân phận. Nên đến tổng hội ra, trốn tránh là vô dụng đấy. Nhân sinh như đùa giỡn như nhân sinh. Nếu ngươi không cách nào phản kháng, vậy là tốt rồi, tốt hưởng thụ a. Nghĩ thông suốt về sau, Trần Thần ôm Tạ Như ngồi vào trước bàn, nhìn người trong nhà, có chút kỳ quái hỏi, mẹ của ta đâu này? Bà mẫu tại hậu viện, vừa rồi tiếp cái điện thoại liền đi ra ngoài, Bất quá ta xem sắc mặt của nàng có chút không đúng, có thể xảy ra chuyện gì rồi. Hứa Phượng Hoàng đem con hào xúc bưng lên bàn, nhỏ giọng nói ra. Người cả nhà đều êm đẹp ở cái này, có thể xảy ra chuyện gì? Trần Thần nhíu mày. Không bao lâu, mẹ thần sắc hoảng hốt đã đi tới. Sau khi ngồi xuống tay bưng lấy bát đũa cả buổi cũng không nhúc nhích ngẩn người. Thật có lòng sự tình a. Trần Thần cả kinh, đem Tạ Như trả lại cho Hoa Vũ Linh, đi đến trước nhẹ giọng hỏi, mẹ, ngài đây là làm sao vậy? A, không có gì không có gì. Mẹ lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười cười, hướng trong miệng bới hai phần cơm. Còn nói không có gì, ngài tự không có phát hiện chiếc đũa sử khiến cho phản sao? Trần Thần ngồi xuống, ôm eo của nàng nói, mẹ, người một nhà có cái gì không thể nói đấy, ngài có việc tự nói nghe một chút, nói không chừng mọi người chúng ta tiếp thu ý kiến quần chúng có thể cho ngài ra nghị kế. Đúng vậy a, ngươi phải có sự tình cũng đừng giấu ở trong lòng, đến tột cùng làm sao vậy? Phụ thân nóng nảy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân do dự một chút, ấp úng cả buổi, tối trung mang theo một tia chờ mong nhìn xem trưởng phu hỏi, ngươi tại Văn Thành thành phố ban kỷ luật thanh tra bên kia có hay không người quen? Ban kỷ luật thanh tra? Tại sao lại là ban kỷ luật thanh tra? Trần Thần đột nhiên vui vẻ, cười cười cười, có cái gì buồn cười hay sao? Mẹ tức giận, đem bát đũa trùng trùng điệp điệp vỗ vào trên bàn, nhìn hàm hàm lấy hắn. Trần Thần kinh như ve mùa đông, hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ lão nương tức giận, bởi vì nàng lão nhân ra rất ít nổi giận, chỉ khi nào nổi giận, cả nhà già trẻ cũng không dám rủi ro, bằng không thì cam đoan bị chửi. Nguồn chuyện, y, ngươi làm sao? Tiểu Tam cũng không nói gì, ngươi sinh cái gì khí à? Mẹ giận dữ, phụ thân mí mắt đều trực nhảy, về phần Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang, càng là đầu đều rúc vào trong chén. Ta tự không quen nhìn hắn cười đùa tí từng bộ dạng, cũng chẳng phân biệt được là trường hợp nào. Mẹ cơn giận còn sót lại không tiêu, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp theo quay đầu nhìn trưởng phu hỏi, ngươi tại ban kỷ luật thanh tra bên kia đến tột cùng có hay không người quen? Phụ thân mở ra tay, nhún nhún vai nói, Tùng Thành bên này cũng có điểm quan hệ, Văn Thành bên kia lại không có gì đường đi. Ban kỷ luật thanh tra là thứ tương đối đặc thù bộ môn, không có việc gì ai nguyện ý theo chân bọn họ liên hệ a? Ngươi làm gì thế hỏi cái này, ai đã xảy ra chuyện? Mẹ giận dữ nói, còn có thể là ai, đại tẩu tới điện thoại. Nói đại ca bị ban kỷ luật thanh tra người cho mang đi, hỏi ta có biện pháp nào không? Mẹ đại ca, không phải là ta cái kia tiện nghi cậu cả, hắn phạm tội rồi hả? Trần Thần nheo lại con mắt. Tại sao có thể như vậy? Trần Đức chấn động, cha tại Văn Thành tốt xấu cũng có vài phần chút tình mọn, đại ca gặp chuyện không may, theo đạo lý trước đó hắn mới có thể nghe được một điểm tiếng gió mới đúng a. Mẹ sầu mi khổ kiểm mà nói, ta cũng không rõ ràng lắm, ai biết đại ca chọc cái đó tôn thần, người ta rõ ràng ngay cả ta cha mặt mũi cũng không để cho, trực tiếp tự động thủ bắt người rồi. Trần Thần thản nhiên nói, quan trường chính là như vậy, người đi trà mát, ông ngoại đều về hưu hơn 10 năm rồi, trước kia hắn đề bạt cán bộ, hoặc là đã lên chức, hoặc là phía trước sau mấy lần trong sóng gió phong ba thể diện đi xuống, hôm nay còn mấy cái. Cho dù có, người ta khách khí một điểm, lễ mừng năm mới ăn Tết lúc tới thăm thoáng một phát, không khách khí sớm đem ngươi đã quên. Lần này cậu cả gặp chuyện không may, ban kỷ luật thanh tra nhất định là đã có chứng cứ xác thực, cho nên trực tiếp đã bắt người rồi. Ta xem hắn là muốn bại, cho dù phụ thân tại ban kỷ luật thanh tra có người quen cũng vô dụng. Vậy cũng làm sao bây giờ? Mẹ lòng nóng như lửa đốt, nhưng trong lúc đó con mắt sáng ngời. Nhìn về phía Vũ Mị xinh đẹp quả phụ nói, Vũ Linh, mặt mũi ngươi đại, ngươi có thể không thể ra mặt thay ta hỏi một chút, xem việc này còn có hay không quay lại chỗ trống. Tương lai bà mở miệng, Vũ Mị xinh đẹp quả phụ bản năng gật đầu, nhưng chợt chứng kiến tình lang mặt không biểu tình, không nói một lời, lập tức trong nội tâm cả kinh, không đúng, việc này cái đó dùng được lấy ta ra mặt. Theo lý thuyết, bị nắm trộm chính là tiểu nam nhân cậu cả. Nếu như hắn cố tình ra tay, chỉ cần hỏi đến thoáng một phát là được rồi. Có thể hắn không có gì biểu thị, rõ ràng tự là không muốn xen vào việc của người khác. Ta đây nếu là nhúng tay rồi, có thể hay không gây hắn mất hứng. Nghĩ tới đây, Hoa Vũ Linh tâm tư khẽ động, vẻ mặt khó xử mà nói. Bá mẫu, ta ra mặt đến hỏi không có vấn đề, nhưng nếu như Trần Thần cậu cả thực phạm vào sự tình, ta cũng không buồn sự kéo hắn đi. Vậy cũng khó mà nói. Trần Thần không nhanh không chậm mà nói. Mẹ, cậu cả gặp chuyện không may trước là Văn Thành thành phố cục tài chính cục trưởng. Hắn tại trên vị trí này ngồi xuống tựu là 6 năm, lời nói không dễ nghe đấy. Ngồi vị trí này người pi cổ phía dưới không có một cái là sạch sẽ đấy. Một cha một cái chuẩn, ta xem đừng làm cho Vũ Linh tỷ đến hỏi rồi. Thân phận của nàng rất mẫn cảm, sẽ kinh động thị ủy rõ ràng hợp lý não não đấy. Dù sao Tà Bá Bá là tân nhiệm một trong những hạch tâm, lại là chủ quản chính trị và pháp luật đấy. Một khi lại để cho người tưởng rằng Tạ gia tại ra mặt biện hộ cho, nói không chừng bọn hắn hội làm việc thiên tư, một cái không tốt còn sẽ truyền xôn xao, cái này có thể không ổn. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ ngươi muốn ta khoanh tay đứng nhìn thấy chết mà không cứu sao? Đây chính là ta ca. Mẹ nổi giận. Mẹ, ngài lão để tay lên ngực tự hỏi, những năm gần đây này, cậu cả có khi ngài là muội muội của hắn sao? Trần Thần nói đến đây, lại cười lạnh nói, còn có, ngài tự không biết là kỳ quái. Cậu cả vừa gặp chuyện không may, mợ không đi hướng người khác cầu cứu, lại cái thứ nhất cho ngài gọi điện thoại. Nàng chẳng lẽ không tin tưởng ngài chỉ là một cái giáo viên tiểu học, liền ban kỷ luật thanh tra ở đâu cũng không biết sao? Mẹ khẽ giật mình, tiếp theo nhíu mày trầm tư, cuối cùng thập phần hoang mang tự nhủ, đúng vậy, nàng làm sao lại nghĩ khởi đến gọi điện thoại cho ta hay sao? Trần Thần hừ lạnh một tiếng nói, bởi vì mở thực chính người muốn tìm là ta, ngài chỉ là nàng ống loa, nàng hy vọng thông qua ngài đem sự tình nói cho ta nghe, lại để cho ngài buộc ta đi cấp cậu cả biện hộ cho. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 717, cố mà làm mở tiểu tâm tư Trần Thần đã sớm đã nhìn ra, chỉ là chẳng muốn dứt lời rồi. Từ khi còn bé cùng Trương Thần Bằng trở mặt về sau, Trần Thần cùng cậu cả một nhà vốn là không có nhiều thân tình tựu triệt để phai nhà, 10 năm đến tựu không có liên hệ qua, tối đa tựu là lễ mừng năm mới lúc tại nhà ông ngoại gặp mặt một lần. Về sau, bởi vì chịu không được ông ngoại cậu cả bọn hắn năm qua năm châm chọc khiêu khích, lời nói lạnh nhạt, gần đây cái này 5-6 năm qua, coi như là lễ mừng năm mới ăn Tết, Trần Thần một nhà cũng không thế nào đến thăm rồi, lẫn nhau thân tình cơ hồ đoạn tuyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương gia tại Văn Thành đích thật là số 1 số 2 danh môn, Trần Thần ông ngoại tại Văn Thành thành phố thị trưởng chức bên trên về hưu, cậu cả con đường làm quan thông thuận, gặp chuyện không may trước là thành phố cục tài chính cục trưởng, cấp bậc tuy nhiên không cao, nhưng vị trí lại rất trọng yếu. Cậu hai có được Văn Thành tam đại buôn bán trong ngân hàng hai nhà, có quyền thế, mấy năm trước thì chính phủ tài chính tình huống không tốt lúc còn chỉ điểm hắn vay tiền sống. Mấy con rể ở bên trong, đại con rể là cán bộ nòng cốt đệ tử, tại ký Bắc tỉnh có uy tín danh dự, hai nữ tế xuất thân hào phú, là Văn Thành nhà giàu nhất, tam nữ tế hôm nay càng là thị chính phủ gánh hát ở bên trong trẻ tuổi nhất phó thị trưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương gia gia thế hiển hách, bên ngoài hôn cũng có tương đương thực lực hùng hậu, tại dưới bực này tình huống, cậu cả gặp chuyện không may về sau, mợ không đi hướng tới ngày giao hảo thân thích cầu cứu, lại trước tiên gọi điện thoại cho nàng một mực xem thường em gái của chồng. Trần Thần cũng không phải đồ ngốc, như vậy dễ hiểu một chút thủ đoạn như thế nào nhìn không ra, mở phải làm như vậy, tám phần là ông ngoại hoặc là cậu cả bị nắm trộm trước bày mưu đặt kế đấy, bọn hắn rất rõ ràng. Ban kỷ luật thanh tra trực tiếp động thủ bắt người, liền thân là phó thị trưởng tiểu nữ tế trước đó đều tịch thu đến tiếng gió, nhất định là đã có bằng chứng, người bình thường là bất lực rồi, chỉ có hắn nói không chừng có thể giúp đỡ nổi. Ông ngoại kinh nghiệm quan trường, cậu cả cũng là quan trường chìm nổi nhiều năm, nhãn lực độc đáo thức không tầm thường. Tháng riêng ở bên trong mẹ cầm hắn thủ thiếu tướng hàm thu hình lại cho bọn hắn xem. Hiểu chút quan trường môn đạo mọi người có thể nhìn ra được cái này bàn thu hình lại phân lượng. Tân tấn hạch tâm đại lão kể hết trình diện, mấy vị ẩn lui nhưng ảnh hưởng thật lớn lão nhân đã ở tràng. Đỉnh cấp màu đỏ thế gia người cầm quyền cơ bản đều tại. Cao tầng cán bộ tất cả đều đến xem lễ. Cuối cùng số một thủ trưởng càng là tự mình cho hắn trao quân hàm. Bực này chàng diện kiến quốc năm mười mấy năm qua hay vẫn là đầu một hồi. Chính giữa thâm ý không cần nói cũng biết. Hắn bất mãn 16 một tuổi tự tấn chức thiếu tướng. Hiển nhiên đi được không phải tầm thường lên chức chi lộ. Ông ngoại bọn hắn khẳng định nhìn ra được năng lượng của hắn. Cho nên cậu cả vừa ra sự tình. Bọn hắn có thể nghĩ đến duy nhất một đầu cây cỏ cứu mạng chính là hắn. Mẹ trải qua hắn một nhắc nhở như vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhưng nàng lại không có so đo cậu cả mẹ tính toán, mưu trí, khôn ngoan, ngược lại vẻ mặt vội vàng cầm lấy tay của hắn nói, Tam Nhi, ngươi nên cứu cứu ngươi cậu cả a. Cứu hắn, như thế nào cứu? Ban kỷ luật thanh tra như thế lôi lệ phong hành, đã nói lên cậu cả khẳng định có rất vấn đề nghiêm trọng. Ta đoán chừng người ta đã có bằng chứng nơi tay rồi, ta còn có thể như thế nào làm? Chẳng lẽ chạy tới cho thấy thân phận, lại để cho bọn hắn xem tại mặt mũi của ta bên trên làm việc thiên tư trái pháp luật, coi như chuyện gì đều không có phát sinh quá. Trần thần là có đặc quyền, nhưng không có trà đạp quốc pháp đặc quyền, cho dù thực sự, hắn cũng không phải làm như vậy. Mẹ thấy hắn cự tuyệt, rất là sinh khí, cả giận nói, lòng của ngươi như thế nào ác như vậy? Bất luận nói như thế nào, hắn đều là ngươi cậu cả a, ngươi tự nhẫn tâm xem hắn ngồi tù. Trần thần một bụng ủy khuất, nhưng thấy lão nương nổi giận, khí thế lập tức yếu đi ba phần, nhỏ giọng nói, mẹ, điều này cùng ta hung ác không nhẫn tâm không có sao. Cậu cả phạm vào sự tình tự được đã bị trừng phạt, cũng không thể bởi vì hắn là ta cậu tự ngoại lệ a. Quốc pháp vô tình, ai sợ phạm pháp luật đều được đã bị thẩm phán, ta thật sự bất lực. Ngươi không phải bất lực, ngươi là không muốn cứu hắn. Ta biết rõ ngươi cậu cả một nhà đối với ngươi không tốt, nhưng hắn thủy chung là ngươi cậu, là của ta thân ca ca. Ngươi không nhìn mặt mũi của hắn cũng phải nhìn tại phần của ta lên. Bây giờ là ta muốn ngươi ra mặt thay hắn nói tình, được hay không được? Mẹ thanh sắc điều lệ, Trần thần cười khổ một tiếng, bình tĩnh mà xem xét. Hắn không muốn xen vào việc của người khác. Có một số việc mẹ đều không biết rõ tình hình, nhưng hắn vẫn là biết đến. Từ khi hắn tòa trấn Văn Thành nơi an toàn về sau, đã từng xuất phát từ hiếu kỳ chọn đọc tài liệu qua Trương gia làm giàu sử. Sau khi xem xong chỉ có một cảm tưởng, dơ bẩn. Ông ngoại cũng may, trước kia coi như đi được đang ngồi được thẳng, cũng thay Văn Thành phát triển làm ra qua tương đối lớn cống hiến. Nhưng ở làm quan cuối cùng trong vài năm cũng không thể tránh khỏi đã có tư tâm. Bắt đầu vi tử tôn kiếm lời, tại hắn bày mưu đặt kế xuống, lúc ấy vẫn còn theo chính cậu hai điều thành đông khu, thành nam khu tư lưu tiểu kim khố, khởi đầu thành thị tín dụng dự trữ chỗ. Về sau, trong nước kinh tế tình thế nhanh quay ngược trở lại chuyển biến xấu, xí nghiệp nhà nước nhao nhao đóng cửa, tại quá trình này ở bên trong, ông ngoại nhìn đúng cơ hội, mượn cỗ này gió đông cường hành thôi động tuy nhiên tổn thương gân động cốt. Nhưng nguyên khí không tổn thương thành thị tín dụng dự trữ chỗ tư hữu hóa. Vì vậy cái này vốn họ quốc dự trữ chỗ tự đổi họ Trương. Cậu hai hôm nay có được hai nhà buôn bán ngân hàng tự là theo cái kia ra dự trữ chỗ trên cơ sở phát triển. Còn có cậu cả, hơn 10 năm trước hắn là Văn Thành thành phố xưởng đóng tàu xưởng trưởng. Về sau nhà máy kinh doanh bất thiện hiệu quả và lợi ích trượt. Liền công nhân cơ bản tiền lương đều không phát ra được. Vì vậy hắn càn khôn độc đoán, dùng xưởng đóng tàu tài sản làm thế chấp, hướng cậu hai dự trữ chỗ cho vay. Lúc ấy hắn một cử động kia còn bị nhà máy ở bên trong công nhân Quảng Vi tán dương. Nhưng về sau, xưởng đóng tàu tình cảnh ngày càng gian nan, tối trung tại cải cách thủy triều trong đóng cửa. Nhưng hắn cái này xưởng trưởng lại không có chịu ảnh hưởng. Tại nhà máy đóng cửa trước tự một bước cao thăng đi cục tài chính làm phó cục trưởng. về phần có được gần hơn 2.000 công nhân xưởng đóng tàu tắc thì triệt để biến mất tại lịch sử Trường Hà ở bên trong. Nó tài sản bị cậu hai dự trữ biến thành bán trả cho vay. Tối chung số tiền kia đi nơi nào chỉ có trời biết nói. Vốn liếng đầu nguồn tựu là tội ác. Cổ kim nội ngoại đều đồng dạng. Hôm nay trong nước công ty lớn đại tập đoàn tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc là làm sao tới đấy. Tầng trên nhân sĩ đều tinh tường. Chỉ có điều một cái thời đại có một cái thời đại bất đắc dĩ. Hơn nữa thời gian đã lâu, muốn đuổi theo cứu cũng không có biện pháp truy cứu. Chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Cậu cả hôm nay gặp chuyện không may, cùng trước kia không có bao nhiêu quan hệ, mấu chốt hay vẫn là một đời vua một đời thần vấn đề. Hắn là Văn Thành tiền nhiệm thị trưởng đắc lực người có tài, Chu Kiến Quốc đến về sau. Hắn không có kịp thời bề ngoài trung tâm, mà là thủy chung tại đang trông xem thế nào. Cục tài chính cục trưởng vị trí hạng gì trọng yếu, sao có thể lại để cho ngoại nhân cầm quyền. Hơn nữa cậu cả pi cổ phía dưới không sạch sẽ. Chu Kiến Quốc lại đang nhiệm kỳ mới sau tiếp nhận thị ủy bí thư chức. Người ta muốn đem không nghe lời người cầm xuống quá bình thường bất quá rồi. Kêu oan đều không có địa phương hô. Trần Thần sớm đã biết rõ hắn sẽ xảy ra chuyện. Nhưng đến một lần cậu cả hoàn toàn chính xác có vấn đề. Thứ hai hắn đối với cậu cả không có cảm tình gì. Liền cũng không có nhắc nhở. Một mực thờ ơ lạnh nhạt cho tới hôm nay. Nhưng hắn không phải thánh nhân, không có khả năng mọi chuyện đều có thể tính toán đến. Trước khi mẹ muốn bắt hắn trao quân hàm thu hình lại cho nhà mẹ đẻ người xem, hắn cũng không nghĩ tới này sẽ lại để cho ông ngoại bọn hắn tại cậu cả gặp chuyện không may sau nghĩ đến hắn. Đồng thời hắn cũng không để ý đến mẹ đối với nàng cái kia ca ca cảm tình. Cứu hay là không cứu đâu này? Trần Thần thế khó xử. Nếu không cứu, xem mẹ tư thế, đoán chừng nếu không nhận thức hắn đứa con trai này rồi. Cứu a, vi phạm với nguyên tắc của mình. Tuy nhiên không có người hội nói cái gì, nhưng chỗ bẩn tự là chỗ bẩn, về sau muốn giặt rửa cũng rửa sạch không sạch sẽ rồi. Thấy hắn không ra, mẹ rất là thất vọng, nhịn không được nghẹn ngào khóc giống. Phụ thân ở một bên khuyên nhủ, tốt rồi, Tam Nhi nói được cũng có đạo lý. Quốc pháp trước mặt mỗi người ngang hàng, chúng ta không phải không cứu, thật sự là không có biện pháp cứu mà. Quốc pháp là quốc pháp, nhưng quốc pháp phía dưới tổng còn có nhân tình a. Ta lại để cho Tiểu Tam đi nói tình, xem có thể hay không tận lực theo nhẹ xử phạt, lại không có lại để cho hắn đi làm việc thiên tư đưa hắn cậu cả bảo vệ đi ra. Cái này có cái gì không được? Hắn tự là trong nội tâm có đâm, nếu như là ngươi đã bị bắt, ngươi xem hắn có thể hay không lấy người đường hoàng nói cái gì quốc pháp. Mẹ khí đạo, cái này, được rồi, ta thừa nhận, mọi người là có tư tâm đấy, nếu như là cha mình gặp chuyện không may, ta đoán chừng cũng không thể như vậy siêu nhiên. Mẹ chỉ trích xúc động Trần Thần, hắn bất đắc dĩ thở dài, nói, ngài lão đem lời đều nói đến nước này rồi. Ta nếu không sót cậu cả thoáng một phát tự lộ ra ta hình như là động vật máu lạnh đồng dạng. Đi à, ta hội nghĩ biện pháp đấy. Bất quá hắn phạm được sự tình khá lớn. Hôm nay ta chỉ có thể bảo chứng hắn sẽ không bị xử bắn. Về phần ngồi tù nha, đó là nhất định được. Bất quá hắn có thể lập công chuộc tội. Ngươi lại để cho mở tìm cơ hội cùng cậu cả nói. Lại để cho hắn đem tự mình biết một ít sự tình đều nói rõ ràng. Chu Kiến Quốc muốn tại Văn Thành xác lập tuyệt đối quyền uy, nhân thể tất yếu tạo thanh chướng ngại. Sau lưng của hắn có thông thiên quan hệ, bản địa quan viên một hệ khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, đạo lý này ta muốn cậu cả hội hiểu đấy. Quả thật, nếu như Trần Thần ra mặt đi tìm Chu Kiến Quốc, hắn nhất định sẽ nể tình thả người, nhưng đồng thời chính mình tự thiếu hắn một cái đại nhân tình. Còn bị hắn bắt được tay cầm, loại chuyện ngu xuẩn này Trần Thần là sẽ không làm. Chu Kiến Quốc sở dĩ muốn cả cậu cả, đơn giản là vì đem quyền sở hữu tài sản chộp trong tay, lại mượn cơ hội xử lý một ít không nghe lời người. Trần Thần hợp ý, lại để cho cậu cả đem mọi người cắn đi ra, đem dao mổ đưa đến Chu Kiến Quốc trong tay. Đến lúc này, hắn tại ra mặt lên tiếng kêu gọi, Chu Kiến Quốc cảm động và nhớ nhung hắn tốt. Vừa sở thân phận của hắn, sẽ tại pháp luật cho phép trong phạm vi chuyện lớn hóa nhỏ, Bởi như vậy cậu cả hai vẫn là hội ngồi tù, nhưng tội danh hội nhẹ rất nhiều. Trần thần đối với mẹ cũng thì có giao cho. Tốt thì tốt, nhưng bởi như vậy, ngươi cậu cả có thể bị nguy hiểm hay không à? Mẹ vừa vui vừa lo. Nguy hiểm? Sẽ có nguy hiểm gì? Tại Văn Thành, ta muốn một người còn sống, tự không có bất kỳ người có thể động hắn một cọng tóc gáy. Trần thần khẽ cười một tiếng, tiếp theo ôm mẹ eo nói, ngài cứ yên tâm đi, cậu cả sự tình không có nhanh như vậy cách đi luật chương trình, ta đi trước kinh thành một chuyến, đợi thời cơ không sai biệt lắm lại ra mặt, hắn sẽ không thủ bao nhiêu khổ đấy. Tuy nhiên trở ngại mẹ mặt mũi, Trần thần không thể không kéo hắn cái kia tiện nghi cậu cả lên bờ, nhưng cũng sẽ không quá nóng tâm, phạm vào tội muốn thụ trừng phạt, tất yếu đau khổ hay là muốn ăn, ta có thể cứu ngươi một mạng, cũng có thể làm việc thiên tư, nhưng ta tuyệt đối sẽ không trái pháp luật, cho nên ngươi nên thủ tội gì tự thủ tội gì, nên bị một kiếp tự bị một kiếp, ai bảo ngươi muốn tham. Hơn nữa, cái này chuyện hư hỏng nào có Ninh Huyên sự tình quan trọng hơn, đối với Trần Thần mà nói, hôm nay hạng nhất đại sự là muốn thay Lãnh Diễm Mỹ phụ tìm về mất đi nhớ lại. Lại từ nàng chỗ đó biết được dùng thiên tôn cầm đầu tổ chức thần bí đến tột cùng đang âm thầm chủ tính muốn như thế nào đối phó chính mình. Cái này hai kiện sự tình đều cấp bách. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 718, vì cái gì ngươi luôn ưa thích lớn tuổi nữ nhân? Trần thần tính sai. Đến kinh thành về sau, vừa ra sân bay, Ninh Huyên nhìn xem quen thuộc nhưng lại lộ ra hoàn cảnh lạ lẫm, vẻ mặt mờ mịt. Mỹ phu nhân nhớ lại còn dừng lại tại 8 năm trước. Khi đó kinh thành cái đó có được hôm nay như vậy phồn vinh, đối mặt nàng hỏi thăm, Trần thần không phản bác được. Đón xe về nhà trên đường, Mỹ phu nhân co giúp ở chỗ ngồi phía sau không nói một lời. Thủy Chung cúi đầu đang suy nghĩ gì, chờ đến cửa nhà về sau, nàng mới đột nhiên dắt lấy Trần thần tay hỏi. Ta phải hay là không mất ký ức? Ninh Huyên không phải đồ ngốc, trái lại còn rất thông minh. Tuy nhiên dung mạo của nàng cùng 8 năm trước cơ hồ không có gì biến hóa. Nhưng chỗ rất nhỏ phong tình lại không phải một cái 18-19 tuổi tiểu nữ nhân nên có. Từ khi nàng sau khi tỉnh lại, cho dù Trần thần tận lực giấu giếm, nhưng nàng vẫn đang có thể theo trong gương chứng kiến chính mình cùng trong trí nhớ chính là cái kia nàng có chỗ bất đồng. Tại Tùng Thành, bởi vì hoàn cảnh lạ lẫm, nàng không có nghĩ sâu vào, nhưng đến kinh thành, cùng trong trí nhớ hình ảnh một đôi chiếu cũng rất dễ dàng phát hiện sự tình có kỳ quặc. Nàng có thể suy đoán ra chính mình mất ký ức Trần thần tuyệt không kỳ quái. Ngươi nói a, ta có phải thật vậy hay không mất ký ức? Ninh Huyên một bộ màu trắng váy dài, bởi vì hôn mê quá lâu cùng khúc mắc quan hệ, cả người gầy gò đi rất nhiều. Giờ phút này càng phát lộ ra gầy yếu đơn bạc. Trần thần gặp dấu diếm không nổi nữa, liền gật gật đầu. Đạt được khẳng định trả lời thuyết phục về sau, Mỹ phu nhân một hồi thất thần, thì thào nhẹ ngữ nói, ta mất ký ức, ta vậy mà thật sự mất ký ức, tại sao phải như vậy? Trần thần có chút không đành lòng, kéo eo của nàng an ủi, ngươi đừng như vậy, đây chỉ là tạm thời. Ta tin tưởng một ngày nào đó ngươi hội khôi phục lại đấy. Ninh Huyên nghe không vào, thần sắc như trước từng đợt hoảng hốt, tránh ra hắn lảo đảo ngồi ở trên khóm hoa, ôm hai đầu gối nhẹ giọng thút thít nỉ non. Trần thần không biết nên khuyên như thế nào nàng, chỉ có thể nhìn nàng ở đằng kia thảm thiết khóc, lại để cho nàng thỏa thích phát tiết trong nội tâm thương cảm. Chính mình khổ tâm bệnh nói dối như củi đúng là vẫn còn không có chút công dụng nào. Đem mất trí nhớ sự thật nói cho Ninh Huyên người tối trung hay là hắn. Đợi Mỹ phu nhân khóc đã đủ rồi về sau, Trần thần đi đến trước ngồi vào bên người nàng, đưa cho nàng một bao khăn tay. Nói khẽ, nhận thức ngươi lâu như vậy, ta còn là lần đầu tiên trông thấy ngươi khóc. Ninh Huyên xóa đi nước mắt, ngoái đầu nhìn lại nhìn xem hắn, cắn môi nói, ngươi thành thành thật thật nói với ta. Ta đến tột cùng đã mất đi bao lâu nhớ lại. Còn có, cha ta hiện tại ra thế nào rồi? Chúng ta lại là quan hệ như thế nào? Tốt, ta đều nói cho ngươi biết. Trần thần theo Mỹ phu nhân phụ thân bị song quy bắt đầu nói lên, đem phát sinh ở trên người nàng sự tình từng kiện đều nói ra. nhưng lại treo đầu dê bán thịt chó, không có hoàn toàn ăn ngay nói thật. Ngô Khải ba người này bị hắn tận lực che giấu, cứu Ninh Phụ ra tù người biến thành Ngô Khánh Chi. Ninh Huyên vì báo ân vi hắn kinh doanh Ngô Thị tập đoàn, về sau Ngô Khánh Chi bởi vì bệnh qua đời. Ngô Khải Quốc kẻ sai khiến cùng nàng tranh đoạt tập đoàn quyền hành, làm cho nàng ve sầu thoát xác chạy ra quốc. Về phần nàng là như thế nào mất trí nhớ đấy, Trần Thần không có nói dối, đem tình hình thực tế nói ra. Lần này lý do thoái thác hắn đã sớm cùng Mỹ phu nhân phụ thân thống nhất qua. Duy nhất bất đồng là, nói người trở thành hắn, Trần Thần cũng không sợ Ninh Phụ biết nói lỡ miệng. 8 năm, vậy mà đã qua 8 năm. Lãnh Diễm Mỹ Phụ sau khi nghe xong thống khổ nhắm mắt lại, càng làm cho nàng khó có thể tiếp nhận chính là, bên người thiếu niên này rõ ràng cùng chính mình có như vậy quan hệ. Ai cũng không muốn như vậy, nhưng sự tình đã xảy ra. Ngươi không cần sợ, có ta ở đây, không có người có thể lại tổn thương ngươi. Trần Thần ôm nàng khuyên nhủ, ngươi đừng đụng ta. Ninh Huyên phản ứng rất kịch liệt, nàng thoáng cái giãy giụa, cách khá xa xa đấy. Trần Thần cười khổ một tiếng, cùng hắn trước đó nghĩ đến đồng dạng, cho dù Ninh Huyên đã biết bọn hắn quan hệ trong đó, cũng không có khả năng cùng trước kia đồng dạng thân cận hắn. Dù sao lúc trước là từ trước, bây giờ là bây giờ, hôm nay trong mắt của nàng, mình chính là cái người xa lạ. Hội kháng cự hội đề phòng đã ở hợp tình lý, thông cảm trở về cơ thể lượng, nhưng thấy Ninh Huyên đối với hắn như thế lạnh lùng, Trần Thần hay vẫn là tinh thần chán nản. Thực xin lỗi, ta không biết nên xử lý như thế nào chuyện giữa chúng ta, ta hiện tại trong lòng rất loạn. Thỉnh ngươi cho ta một chút thời gian suy nghĩ thật kỹ, tại ta không nghĩ minh bạch trước khi, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường, có thể sao? Ninh Huyên thấy hắn vẻ mặt cô đơn thần sắc, có chút không đành lòng, ngữ khí hòa hoãn xuống. Đương nhiên, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi cùng trước kia đồng dạng trở lại bên cạnh ta, ngươi muốn độc lập thời gian cùng không gian, ta cũng có thể cho ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi đừng đem ta trở thành người xa lạ. Tại gặp được phiền toái về sau, ngươi cái thứ nhất nghĩ đến người sẽ là ta. Tại ngươi có tâm sự muốn tìm người thổ lộ hết lúc, ta có thể trở thành đệ nhất lựa chọn, như thế mà thôi. Ninh Huyên tại biết được chính mình mất trí nhớ sau đó, sẽ rời đi hắn một đoạn thời gian. Điểm này Trần Thần sớm liền nghĩ đến, cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn không còn sở cầu, chỉ hy vọng phần nhân tình này có thể không đoạn. Hắn không bắt buộc cùng thông tình đạt lý lại để cho Ninh Huyên buông xuống mâu thuẫn. Mỹ phu nhân do dự trong chốc lát, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, đem để tay tại hắn lòng bàn tay, nói khẽ, ta không biết ngươi nói được có phải thật vậy hay không, nhưng ta sẽ cố gắng thuyết phục chính mình tin tưởng ngươi. Nếu như chúng ta thật sự có duyên, cho dù ta vĩnh viễn cũng không cách nào nhớ tới từng đã là qua lại, ta cũng đồng dạng hội yêu mến ngươi, đúng không? Trần Thần gật gật đầu, lôi kéo nàng bàn tay nhỏ bé, nhìn xem nàng giữa lông mày cái kia bôi mê mang, thành khẩn mà nói, ta nguyện ý chờ, cũng đợi được rất tốt, chỉ cần ngươi chịu cho ta hy vọng. Ninh Huyên thật lâu không có trả lời, nhưng nàng đã từ từ chậm rãi, từng chút một ôm lấy bên người tiểu tử này nam nhân eo, đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở lồng ngực của hắn, lắng nghe lấy hắn hữu lực tim đập, chậm rãi nhắm mắt lại. Trần Thần ôm cực độ không có cảm giác an toàn tiểu nữ nhân, nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, cùng dỗ tiểu hài tử đồng dạng dụ dỗ nàng. Thời gian dần qua, Ninh Huyên hô hấp càng phát vững vàng, dĩ nhiên cũng làm như vậy ngủ rồi. Trần Thần đầu ngón tay lướt qua nàng thê mỹ lại có vài phần yêu thương mặt, than nhẹ một tiếng nói, có lẽ đây cũng là cái không sai bắt đầu. Ninh Huyên sau khi tỉnh lại, gần hương tình e sợ, cuối cùng tại hắn cổ vũ hạ đi vào ra, nhưng Trần Thần lại chưa cùng đi lên, có một số việc, nên buông tay lúc muốn buông tay, lui về phía sau một bước, có lẽ phong cảnh rất tốt. Nhìn xem tiểu nữ nhân bóng hình xinh đẹp chậm rãi sau khi biến mất, Trần Thần đứng lặng trong gió có chút tịch mịch hút thuốc, cuối cùng như có như không thở dài, quay người ly khai, đi ô tô. Khu xa trở lại Tạ gia, vừa mới tiến tiểu viện, liền chứng kiến Tạ lão gia tử đang nằm tại đằng trên mặt ghế, cười ha hả nhìn xem Tạ Như ở đằng kia ca hát khiêu vũ. Tiểu nha đầu âm thanh hơi thở như trẻ đang bú tiếng ca cùng hoa chân múa tay vui sướng có tiểu hài. Tử chỉ mỗi hắn có đồng thú cùng hồn nhiên, thật là đáng yêu. Ca ca, Tiểu Như hát được được không nào? Cô gái nhỏ nhìn thấy hắn, sôi nổi đã chạy tới hỏi. Đương nhiên tốt, nhà của chúng ta Tiểu Như là thứ tiểu sao ca nhà. Trần Thần ôm lấy nàng, ngồi ở Tạ lão gia tử bên người. Tạ Như đạt được khen ngợi, cao hứng ở trên mặt hắn hôn một cái. Tạ lão gia tử nhìn xem cháu cố gái, độc ngầu trong đôi mắt lộ vẻ yêu thương, sờ sờ nàng cái đầu nhỏ về sau, lại nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, quan tâm mà hỏi, thương thế của ngươi ra thế nào rồi? Còn không có toàn bộ tốt, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. 4 tháng trước trận chiến ấy về sau, Trần Thần thể xác và tinh thần câu thương, trốn trong nhà không hề ra ngoài, đóng cửa từ chối tiếp khách. Coi như là số 1 thủ trưởng tự mình gọi điện thoại tới hỏi thăm thương thế của hắn đều không có tiếp. Nhất thời triệt để biến mất tại tầm mắt mọi người ở bên trong. Mọi người đều biết hắn tâm tình không tốt. Từ đó về sau liền không nữa người không cảm thấy được tới quấy rầy hắn rồi. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi a. Lưu được Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Từ từ sẽ đến a. Tạ lão gia tử uyển chuyển khuyên bảo. Tiểu nữ tế là cái dạng gì người hắn quá rõ ràng bất quá rồi, điển hình có thù tất báo, lần này ăn hết lớn như vậy thiệt thòi, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, sớm muộn là nếu nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu đấy. Trần Thần cười nhạt một tiếng, nói, ngài lão không cần lo lắng, ta tuy nhiên lỗ mãng, nhưng cũng sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình hay nói giỡn, không có nắm chắc trước khi là ta sẽ không sằng bậy đấy. Tạ lão gia tử gật gật đầu, thở dài, ngươi có thể nghĩ như vậy tự tốt nhất rồi, ta già rồi, không mấy năm có thể sống rồi, duy nhất tâm nguyện tự là hy vọng người một nhà đều có thể bình an đấy, ngươi cũng đừng làm cho ta tại nhắm mắt trước người tóc bạc tiễn đưa tóc đen người. Ngài lão số tuổi thọ còn dài mà, đừng nói điểm xấu mà nói. Trần Thần khẽ cười nói, ta không kiêng kỵ cái này, người đã già. Chắc chắn sẽ có một ngày như vậy, cùng ta đồng lứa lão đệ huynh đều đi được không sai biệt lắm, so với ta nhỏ hơn đồng lứa cũng không có còn lại mấy cái, ta còn có cái gì không biết đủ hay sao? Tạ lão gia tử cười ha hả đấy. Trần Thần trêu ghẹo nói, ngài lão đừng theo chân bọn họ so a, ông nội của ta chỉ so với ngài nhỏ hơn 3 tuổi, hôm nay nhưng vẫn là long tinh hổ mãnh đấy, ngài cũng không thể thua bởi hắn. Tạ lão gia tử cười to nói, tốt, ta lại nổ cố gắng, cho dù sống không quá hắn, cũng phải chứng kiến của ta Tiểu Như xuất giá ngày đó. Cái này là được rồi. Trần Thần nhìn thoáng qua có chút mệt mỏi lười, chính núp ở hắn trong khuỷu tay nghỉ ngơi tiểu nha đầu. Tạ lão gia tử cầm lấy ấm tử sa oạch hít một hơi nước trà, nheo mắt lại nói, đoạn thời gian trước ngươi đều trong nhà ổ lấy, chuyện phiền toái tìm không thấy ngươi. Nhưng hôm nay ngươi đã đến rồi kinh thành, chỉ sợ lại muốn gió bắt đầu thổi sóng rồi. Xảy ra chuyện gì? Trần Thần nhíu mày. Tạ lão gia tử nhìn hắn, khẽ cười nói, mấy tháng này đến trong kinh thành đều tại truyền, Ngô Khải Bang phụ tử là bị ngươi kẻ sai khiến giết chết đấy. Ngô Khánh Chi đột nhiên chết bất đắc kỳ tử cũng với ngươi có quan hệ, ý kiến và thái độ của công chúng sôi trào a, ngươi phải cẩn thận ứng phó. Trần Thần bĩu môi, khinh miệt mà nói, không cần phải nói, nhất định là Ngô gia người tại chủ đạo trận này dư luận, lão Ngô gia thật sự là càng ngày càng cả đời ra phong phạm rồi, có chứng cớ có bản lĩnh tựu đi theo ta cứng rắn đấy, đùa nghịch bực này một chút thủ đoạn sẽ chỉ làm người xem thường. Ngươi chớ khinh thường, thủ đoạn mềm dẻo cũng là có thể giết chết người đấy, hơn nữa Ngô gia tự bảo việc xấu trong nhà. Đem ngươi cùng Ninh Nha đầu sự tình run lên đi ra, nói được cùng tận mắt nhìn đến đồng dạng, rất là tranh thủ đi một tí người đồng tình, hơn nữa thượng diện cũng có người muốn mượn lấy cỗ này lệch ra phong. Áp chuối xuống ngươi, dù sao ngươi quật khởi được thật sự quá mãnh liệt, có người không quen nhìn do ai. Tạ lão gia tử cười cười, chợt tò mò hỏi, ngươi theo ta nói thật, ngươi cùng họ Ninh nha đầu kia thực quấn ở cùng một chỗ, đều là người một nhà, Trần Thần cũng không có gì tốt giấu giếm đấy. Gật đầu nói, là có C. Chương 719, họ Trần đấy, ta bảo ngươi một tiếng phụ thân, ngươi dám đáp ứng không? Tả Cố Đường mỗi lần nghĩ đến tiểu nữ tế hoa tâm đa tình tự đau đầu, hắn ngựa chiến cả đời, lại năm hơn 9 tuần, bản thân vinh nhục sớm đã thấy ra, duy nhất không bỏ xuống được đúng là tiểu nữ nhi Tả Lan Lan. Trước kia a, nhà đầu kia cao ngạo được rất, xem thiên hạ nam nhân như không có gì, ly hôn về sau như thế nào cho nàng tác hợp thanh niên tài tuấn nàng đều chướng mắt, một bộ muốn tuổi già cô đơn cả đời tư thế, gấp đến độ hắn dậm chân, nhưng lại một điểm triệt đều không có. Hiện tại a, tiểu nữ nhi rốt cục đụng với đánh bại phục nàng nam nhân, đáng tiếc người nam nhân kia có chút ít, còn bất mãn 16 một tuổi, so con gái còn nhỏ 2 tháng, vừa mới bắt đầu, Tả Cố Đường như thế nào cũng không tiếp thụ được. Hắn nguyên lai ý định là nếu như tiểu nữ nhi thật sự không muốn trước mặt phu phục hôn, cũng muốn thuyết phục nàng tại chính mình nhắm mắt trước nở mày nở mặt gả đi ra ngoài, không nghĩ tới nàng người nam nhân nào khó tìm, hết lần này tới lần khác đã yêu nhỏ hơn nàng hơn 20 tuổi Trần Thần. Cái này thì cũng thôi đi, đáng lo lão nhân gia ta cố gắng nhịn cái 6-7 năm, cũng có thể chứng kiến con gái gả đi ra ngoài, nhưng có thể khí chính là, Trần Thần tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng là thuộc mèo yêu trộm tanh, gặp một cái yêu một cái, nữ nhân bên cạnh không có 10 cái cũng có 8 cái. Bởi như vậy, tương lai hắn đến tột cùng sẽ lấy ai chỉ có thiên đã biết. Tả Cố Đường tự xưng là cả đời đi được đang ngồi được thẳng, xử sự đường đường chính chính, không nghĩ tới già rồi, thương yêu nhất lão đến nữ rõ ràng thật không minh bạch cùng một cái vị thành niên hài tử lêu lổng cùng một chỗ, cái này lại để cho hắn phi thường phiền muộn, có đoạn thời gian thậm chí có bổng đánh uyên ương ý định, nhưng nghĩ đến tiểu nữ nhi tính tình cương liệt, nếu sằng bậy có khả năng hại nàng thật sự độc thân cả đời, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể thôi. Dùng con cháu đều có con cháu phúc đến trò chuyện dùng tự diễu. Bất quá cũng may Trần Thần đối với tiểu nữ nhi coi như không tệ, Tả Cố Đường cũng đã nhận được một chút vui mừng. Nhưng ngẫu nhiên nghĩ đến con gái tương lai có khả năng sẽ cho người làm thiếp tự còn là biết một trận bực bội. Bình tĩnh mà xem xét, hắn phi thường ưa thích Trần Thần. Tiểu tử này đối với Tạ gia có ân, lại là lão huynh đệ lão chiến hữu cháu trai, hắn vốn đang có thân càng thêm thân, đem ngoại tôn nữ Tạ Tịch Tịch gả cho tính toán của hắn, có thể tạo hóa trêu người, tối trung tiểu tử kia không có làm thành ngoại tôn của hắn con rể, lại trở thành hắn con rể, còn có so đây càng hoang đường sự tình sao? Nhưng là ván đã đóng thuyền, Tả Cố Đường không có tinh lực cũng không tâm tình đi làm ác nhân, vì vậy liền thử thuyết phục chính mình đi tiếp thu chuyện này. Thời gian một lúc lâu, không thích ứng cũng thích ứng, bây giờ trở về quá mức ngẫm lại, tiểu nữ nhi cùng Trần Thần cùng một chỗ cũng chưa chắc tự cũng không hạnh phúc, dễ dàng cầu vô giá bảo, khó được hữu tình lang, tiểu tử này vì họ Ninh nha đầu kia đều chịu lấy người liều mạng, kia đối chính mình con gái khẳng định cũng kém không được, như vậy tưởng tượng, Tả lão gia tử tâm tình tự tốt hơn nhiều. Bên này cha vợ đang nói đâu rồi, Tả Lan Lan cùng Tả Tịch Tịch đi đến, hai nữ nhìn thấy Trần Thần thần sắc khác nhau, xinh đẹp thục phụ trong mắt nhu tình như nước, về phần con gái nàng nha, tắc thì là một bộ muốn ăn thịt người bộ dạng,